Chương 651, ấn nô 8. Cho mỹ vị xảo vui tư tăng thêm dựa theo lệ cũ, mỗi lần tăng cùng rắn thịt để ăn trao đổi đều tại nhu thủy chi tân. Lưỡng địa liền nhau, cách nước tương vọng, tại nhu nước nhất chật hẹp địa phương tu có một tòa cầu nổi, hai bên đầu cầu đều có cúng lui tới người qua đường nghỉ ngơi đình nghỉ mát, đó cũng là bọn họ tiến hành giao dịch địa phương. Cách mỗi hai tháng, tăng, rắn lưỡng địa liền sẽ tiến hành một lần trao đổi. Lần trước trao đổi địa điểm là tại tang bên kia đình nghỉ mát, cho nên lần này đến phiên tại rắn bên này cử hành. Rắn phụ trách gáp giải hàng hóa cùng ấn nô 10 cái phủ binh chừa nở dê kỳ lui tới ở đây, trên cơ bản đã có thể tính ra ra đối phương sẽ tại khi nào đến, thế nhưng là lần này bọn họ là đợi trái đợi phải, vẫn luôn theo buổi sáng đợi đến mặt trời y xuống nu y cu nở dê không thấy tăng người. Gần nhất mấy ngày giọt mưa chưa xuống, trời trong gió nhẹ, đều là gặp gành nu y rắn người tới đúng lúc, không có đạo lý tăng người ngược lại sẽ đến chê a rắn phủ binh nhóm một bên mắng một bên thương lượng, cuối cùng cũng đành phải tại đình nghỉ mát này chịu đựng một đêm, làm gì ở đây cu nở dê so đi đường suốt đêm sau đó tại rừng rậm trong cắm trại an toàn. Ngước nhìn trời trong bên trong chấm nhỏ lấp lóe, hai nghe nhu nước dậy sóng, ngược lại là một cái tình thơ ý họa ban đêm. Thế nhưng là phủ binh nhóm lại đem tang phụ trách gáp vận trao đổi thịt để ăn kia hơn 10 cái quen biết phủ binh mắng máu chó phun đầy đầu. Đến cuối cùng thậm chí cũng bắt đầu nói bọn họ là trên đường bị dốc lân mãng ăn. Dốc lân mãng là một loại kỳ quái rắn độc, tên gọi mãng, kỳ thật chỉ so với bình thường rắn lớn hơn một chút, so với chân chính mãng xà muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tổ rắn lãnh địa nhiều vùng núi, tự nhiên rắn chủng loại cu nở dê có rất nhiều. Thế nhưng lại đều không kịp này dốc lân mãng uy danh hiển hách. Chỉ vì dốc lân mãng mặc dù là rắn bộ dáng, săn mồi lại có phần tựa nhược nện, gặp được con mồi trước cắn một cái đem nọc độc rót vào con mồi thể nội, sau đó lẳng lặng chờ đợi con mồi trực tiếp theo bên trong hòa tan về sau, dốc lân mãng lại hảo chỉnh dĩ hạ đem con mồi hút đến chỉ còn một miếng da. Chỉ vì dốc lân mãng khoang miệng cùng cái khác loài rắn khác lạ, càng thêm vào nó hệ tiêu hóa không hoàn thiện, bởi vậy mới có dạng này săn mồi phương thức. Bất quá nó ngược lại là dễ chịu, có thế bị bắt con mồi liền thảm không nói nổi, cho nên tại rắn, mọi người đối cửu nhân ác độc nhất nguyền rủa chính là chúc ngươi bị dốc lân mãng ăn hết. Đợi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai mặt trời chói chang, tổ rắn lãnh địa tất cả mọi người vẫn là không đợi được tang người xuất hiện, lớn tiếng mắng ấm ức không nhanh rời đi. Bị nguyền rủa sáng dịu lãnh địa một đoàn người thật bị dốc lân mãng ăn hết sao Lâm Tịch biểu thị. Đi ngươi nhị đại gia tiểu bánh bích quy. Theo phủ lãnh chúa đến giao dịch đình nghỉ mát, tổng cộng có không đến khoảng 130 dặm lộ trình. Bọn họ những này già yếu tàn tật là không có tư cách sử dụng quý giá ngựa, chẳng những không có tư cách sử dụng ngựa, bọn họ còn muốn thay nhau làm trâu làm ngựa lôi kéo một chiếc tràn đầy trao đổi vật tư xe. Cho nên đi bộ mà đi, cho dù một đường ít có đường núi, đa số đường bằng phẳng, bọn họ lại gắng sức đuổi theo cũng cần 3 ngày mới có thể đến. Vì có thế trước lúc trời tối chạy tới giao dịch điểm, hơn 10 cái phủ binh thay nhau ra trận, lại là roi ra lại là gậy gô đánh chửi làm đám này đáng chết kén ăn nô đi nhanh điểm. Bên trong một cái chừng 50 tuổi lão đầu thực sự đi không được, dứt khoát buông tay không còn xe đẩy, trực tiếp đặt mông ngồi tại ven đường ăn vạ, dù sao đi đến rắn ta cũng là chờ bị làm thành thịt khô, cùng nói đi đến nơi nào vụn vặt chịu khổ, còn không bằng binh ra người một đao lao ta cổ cho thông khoái đi. Người khác cũng là đánh cho nổi giận, mấy cái tuổi già dứt khoát đều học theo, trực tiếp hướng trên đường ngồi xuống, xe là khẳng định không đẩy, muốn để chúng ta đi đâu rồi y, cũng đừng để chúng ta xe đẩy, nếu không các ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Người lao tinh mã lao trượt, con thỏ già ương khó cầm. Một chút không giả. Phủ binh nhóm là khẳng định không nguyện ý xe đẩy, bây giờ lại gặp phải một đống lưu manh, nhưng nếu là đem những này lao sát tài đều chơi chết, đổi về đi vật tư ít. Bọn họ cũng sẽ thụ trách phạt. Không có cách, đành phải thay nhau ra trận cùng mấy cái trẻ tuổi điểm cùng nhau xe đẩy. Trẻ tuổi kỳ thật cu nở dê không đốc. Bọn họ vẫn luôn đi theo xe đẩy lại không tham dự mấy cái lao ấn nô chơi xấu hành vi. Đó là bởi vì bọn họ là có rất lớn khả năng sống. Nữ trên cơ bản sẽ bị mua đi làm tính một nô. Hảo vận còn có thể làm kết ý liề. Duy nhất một người nam nhân cũng là bởi vì đắc tội với người mới được đưa vào chi đội ngũ này bán đi, thân thể khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không bị làm thịt khô. Có thể còn sống, đừng quản sống thế nào, ai cũng không nguyện ý chết, càng thêm không nguyện ý trêu chọc những này phủ binh. Lâm Tịch trong đám người bắt đầu còn cố ý khập khênh đi đường, đến lúc sau phát hiện căn bản không ai chú ý nàng, dứt khoát cũng liền làm như thế nào đi như thế nào đi. Mà vốn là ba cái kéo xe, bốn người ở phía sau xe đẩy, vừa vặn 14 người chia hai tàu thủy chuyến lưu. Từ khi những năm kia tuổi lớn bãi công về sau, chỉ có 5 người còn đuổi theo kéo xe, ít hai cái liền từ phủ binh đụng lên. Cứ như vậy, 5 cái chịu làm sống vẫn luôn không chiếm được nghỉ ngơi, thay nhau nghỉ ngơi phủ binh còn kỳ kỳ vai vai ngại đi chậm, có đôi khi còn muốn đánh chửi bọn họ, mặc dù không có trước đó nghiêm trọng như vậy, nhưng là ngẫu nhiên trên người liền sẽ bị hút một roi. Một tới hai đi, mấy cái này trẻ tuổi ngoài miệng không nói, trong lòng cũng có oán khí. Lại không muốn chết, dù sao cũng là hơn 100 dặm lộ trình, vẫn luôn như vậy xe đẩy không ai thay thế, ai cũng chịu không nổi. Tất cả mọi người là chuẩn bị trao đổi cho rắn ấn nô, coi như chúng ta muốn sống, ngươi cũng không thể mù lòa ôm đậu lá quyết định tan này một cái lung A. Lâm Tịch dọc theo con đường này vẫn luôn biểu hiện được rất tốt, tăng thêm một bộ mỹ lệ tuyệt luôn mặt, theo đồng hành người cùng phủ binh khẩu trung sao đến không ít lời nói. Tiếp thu xong kịch bản, nàng đã biết cái kia bị dốc cẩn thận miêu tả qua dung dốc thâm nhập quan sát khẩu vị trí đại khái ở nơi nào. Đợi đến không sai biệt lắm đi tới tiếp cận nhất dung dốc động vị trí lúc, bọn họ cũng đã nhanh muốn đến cầu nổi giao dịch điểm thời điểm. Lâm Tịch cố ý thả chậm tốc độ, phủ binh một roi liền quất vào Lâm Tịch trên người. Lúc này, Lâm Tịch bạo phát. Nàng quay đầu lại đối kia quất nàng phủ binh trợn mắt nhìn. Ngươi dựa vào cái gì đánh người trên đường đi chúng ta nhiều chịu bao nhiêu mệt, dựa vào cái gì nhiều làm việc còn muốn bị đánh lú a, ngươi cái tiện nô, binh ra đánh ngươi lại thế nào? Hắn nhìn xem Lâm Tịch bởi vì tức giận mà thiêu đốt lên lửa giận con ngươi, giống một đóa nở rộ ngọn lửa hoa hồng, không khỏi cười dâm nói, đừng nói đánh ngươi, binh ra cao hừng có thể trực tiếp ngủ ở đây ngươi, ai dám nói một cái không chữ mắt thấy. Còn có hơn 10 dặm đường liền đến giao dịch điểm. Hiện tại coi như thật đánh chết đả thương một cái ấn nô, cu nở dê không ngại đại cục, này phủ binh thế là càng thêm không kiêng nể gì cả. Đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp ra liền không nỡ đánh ngươi. Người này càng xem Lâm Tịch lại càng thấy đến một nơi nào đó dục vọng bừng bừng phân chấn, quay đầu lại cười hì hì nói, này tiểu tiện nhân như thế thủy linh, cứ như vậy tốn không rắn đám kia sói, các huynh đệ cam tâm còn không bằng tất cả mọi người nếm thử thứ nhất ấn nô là tư vị gì. Bất quá đã nói trở về miệng đều chặt che điểm, chớ để cho đại kết ý thì biết. Phủ binh nhóm nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này gọi ạ cả ấn nô cùng săn nô đội trưởng dốc tư đảo chưa thỏa mãn, nghe nói vốn là lãnh chúa chuẩn bị nịnh bợ dình lạn vương mỹ nhân. Không nói những cái khác, chỉ là có thế có cơ hội ngủ đến dình lạn vương nữ nhân, cu nở dê đầy đủ bọn họ nói khoác rất lâu. Thấy mấy người ngầm cho phép, này phủ binh một cái kéo qua Lâm Tịch, đi hướng ven đường cách đó không xa rừng rậm, bất kể thế nào, hắn đôi trước mặt mọi người biểu diễn vẫn là không hứng thú. Xong việc hô một tiếng, các huynh đệ đều chờ đợi đâu.